Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 381, góc truyện audio.com. Mọi người, nửa sau của buổi livestream, vì Diệp Tu Bạch tới thư phòng, Diệp Sơ Dương đã hoàn toàn bộc lộ bản chất phát huy thiên phú bốc chát của mình. Khi livestream sắp kết thúc, có người hỏi, chà, vừa rồi mới thấy tiểu soái ca Sơ Dương không mở áp chỉnh hình. Khắp showbiz này, ngoài những người có dung mạo cực đỉnh, không cần phải bày trò ra thì khi các minh tinh livestream sẽ đều trang điểm rất kỹ càng, mở áp chỉnh hình. Diệp Sơ Dương liếc nhìn dòng bình luận đó chỉ nói, dung mạo tôi thế này rồi còn phải mở áp chỉnh hình, đúng là sỉ nhục chính bản thân tôi. Nói xong câu nói này, Diệp Sơ Dương liền liếc nhìn đồng hồ. Cô bắt đầu livestream từ 7 giờ, bây giờ là 9 giờ, vừa hay đã livestream 2 tiếng. Nghĩ tới lời Diệp Tu Bạch nhắc nhở cô khi trước, cô liền không hề do dự. Thời gian không còn nhiều nữa, đợi lát chú út sẽ tới kiểm tra phòng. Tôi rút đây, các bạn cũng ngủ sớm đi nhé. Màn hình bình luận, chấm, các fan đang theo dõi livestream còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy màn hình trước mắt tối thu. Đám đông fan lại nhìn thấy cảnh này một lần nữa, biểu cảm trên mặt tương đối phức tạp. Được rồi, trong lòng công tử nhà họ chú út quan trọng hơn họ. Đã kiểm chứng xong, các fan đau lòng chán chế xong, liền lên Weibo làm mới độ hot topic. Diệp Sơ Dương lúc này sau khi tắt livestream đi liền đi thẳng tới thư phòng, cô khẽ mở hé cửa thư phòng sau đó thò đầu vào trong. Diệp Sơ Dương lập tức nhìn thấy Diệp Tu Bạch hơi nhíu mày ngồi bên cạnh bàn làm việc, ngón tay có phần trắng quá mực khẽ cầm nhẹ một chiếc bút mực màu đen đang viết gì đó trên giấy. Cũng không biết có phải ánh mắt thèm thuồng của Diệp Sơ Dương quá nóng bỏng hay không mà động tác của người đàn ông đó hơi dừng lại sau đó ngẩng đầu lên. Sao không vào, nghe vậy, Diệp Sơ Dương liền cười hì hì với đối phương sau đó bước xuống ngồi đối diện anh, tay chống cằm nhìn anh. Diệp Tu Bạch thấy vậy liền đặt bút xuống, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô, hỏi. Sao lại tới thăm tôi thế này? Vì cháu cho rằng chú út sắp sửa cùng cháu lọt vào top tìm kiếm rồi, cháu muốn hỏi chú hiện giờ trong lòng chú có suy nghĩ gì? Diệp Sơ Dương vừa nói vừa cầm một cây bút bên cạnh lên, giả vờ làm micro đặt trước mặt anh. Diệp Tu Bạch lặng lẽ 2 giây rồi trả lời. Tôi rất vinh hạnh, Diệp Sơ Dương, ngày hôm sau, Diệp Tu Bạch đích thực không thất vọng. Vì hôm qua Diệp Sơ Dương livestream, Diệp Sơ Dương lại tiếp tục lọt vào top 10 tìm kiếm. Còn topic liên quan tới Diệp Tu Bạch cũng lọt top mấy cái. Top 1, Diệp Sơ Dương bốc chát. Top 2, chú út của Diệp Sơ Dương. Top 4, Diệp Sơ Dương nhút nhát. Top 9, chó con, chó sói. Đại khái chính là những topic này. Đoàn Kiệt Thân là quản lý của Diệp Sơ Dương thực sự không ngờ được rằng anh chỉ bảo nghệ sĩ nhà mình livestream chút thôi, sao bây giờ lại thành ra cục diện thế này. Vừa nhìn vào đã thấy độ hot của cửu thiếu nhà họ không phải chuyện đùa. Trước đây làm gì có minh tinh nào mở livestream liền có 4 bài viết lọt top tìm kiếm. Đoàn Kiệt tâm trạng phức tạp mở bài top 1. Cá nhỏ bơi trong nước, nói thật tôi từng là fan của nhiều minh tinh, Diệp Sơ Dương là người đặc biệt nhất, không phải vì cậu ta đẹp trai nhất mà vì khả năng bốc chát của cậu ta đúng là quá đỉnh. Định mệnh tôi phục tiểu soái ca năm nay sao có thể bốc chát tới mức độ đó chứ, cách chương.